Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Vy Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 5, tập kết trong bộ truyện Dòng đời của tác giả Trang Jovi. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong những tập trước của câu chuyện, thì Huyền, sau sức ép của những người xung quanh, và đặc biệt là bố của Hạ Vũ, ông ta đã dùng cách bắt cóc mẹ cô để ép buộc cô phải lựa chọn giữa một bên là tình và một bên là hiếu. Mặc dù vô cùng đau khổ, nhưng Huyền phải chấp nhận lựa chọn buông tay Hạ Vũ. Điều này đã khiến cho hai con người mặc dù còn yêu nhưng phải chia xa. Và đặc biệt hơn, đó là cô hiện giờ đang mang trong mình đứa con của anh. Mọi sự việc diễn ra tưởng chừng như theo sự sắp đặt của ông Lâm Đồ, bố của Hạ Vũ. Đó là Hạ Vũ đính hôn với Thanh Xuân, còn Huyền sẽ trở về nước. Thế nhưng một sự kiện mới đã làm thay đổi toàn bộ đại cục. Đó chính là việc Phong, người yêu cũ của Huyền, đã bắt cóc cô. Và chính điều này đã khiến cho Hạ Vũ bỏ rơi đám đính hôn của mình để đi tìm kiếm Huyền. Và ở đây anh đã phát hiện ra sự thật rằng cô đang mang thai đứa con của anh. Nhưng trong lúc hỗn loạn tranh đấu, Huyền bởi vì muốn bảo vệ Hạ Vũ đã thay anh gánh chịu một đòn đau do Phong giáng xuống, và điều đó đã khiến cho cô phải nhập viện, tình hình vô cùng nguy cấp. Sự việc này đã khiến cho mối quan hệ giữa ông Lâm Tư Đồ và Hạ Vũ từ người thân chuyển biến thành thù. Và liệu rằng sóng gió còn đập đến bao nhiêu đối với cuộc tình giữa Huyền và Hạ Vũ? Tình yêu của bọn họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua muôn vàn sóng gió, có một cái kết thật là trọn vẹn hay không? Chúng ta hãy cùng dõi theo diễn biến của tập 5, tập kết của câu chuyện ngay sau đây nhé. Bà lắp bắp, nghĩ lại khoảng thời gian đầu gặp ông. Đúng là bà đã từng nói con gái bà đã chết. Nhưng lời nói kia đó là trong cảm xúc bà không được ổn định. Còn giờ đây, sau một khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ để bà nhận rằng bà đã sai, đã quá sai. Người ta nói đứa con chính là khúc ruột, là giọt máu chảy trong mỗi người cha, người mẹ. Vậy mà bà, trong suốt 17 năm trời sống trong hận thù, bà đã quên mất trách nhiệm và nghĩa vụ của một người làm mẹ. Bà đánh mất luôn cả tình yêu thương dành cho đứa con gái vô tội của mình. Nói gì thì nói, có lẽ từ đây về sau cho đến hết cuộc đời, bà sẽ không thể nào tha thứ được cho chính bản thân mình cả. 17 năm trời, khoảng thời gian để cho con người ta có những ký ức và tuổi thơ tươi đẹp. Vậy mà bà, chính bà đã tự mình vùi dập tuổi thơ tươi đẹp ấy của con gái. Bà biết, bà hiểu con gái mình vốn là người có trái tim nhân hậu, chắc hẳn con bé sẽ tha thứ cho bà thôi. Nhưng dù có tha thứ, thì bà vẫn sẽ không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình. Bà rơi nước mắt trong nghẹn ngào. Huyền à, từ nay về sau, con chính là nguồn động lực để mẹ sống tốt hơn. Ở đầu dây bên kia, ông Vương hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Bà còn ở đó không? Bà giật mình nghe tiếng trong điện thoại, vọng ra rồi mới nhớ là mình đang nghe điện thoại của ông. Bà vội vàng trả lời. Tôi còn đây. Bà ổn chứ? Ừ, tôi ổn. Vậy đứa con gái mà bà nói là con gái bà sinh ra sao? Thành thật xin lỗi ông, tôi đã nói dối ông rằng con bé đã chết rồi. Vì khi đó có quá nhiều chuyện xảy ra. Quả thực là con bé chưa chết, nó vẫn đang sống ở trên đời. Tôi sai rồi, tôi sai thật rồi. Bây giờ tôi chỉ cầu xin ông, nếu ông có thể giúp tôi tìm con bé, hai mẹ con tôi nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp lòng tốt của ông. Con bé vẫn còn sống sao? Ông run run hỏi. Phải, con bé vẫn đang còn sống. Nghe đến đây, ông rơi nước mắt. Đôi tay run run cầm lấy chiếc điện thoại tém nữa thì rơi xuống sàn. Bà vẫn đang ở sân bay chứ? Ừ. Cứ đương nhiên ở đó, tôi tới giờ. Nói rồi ông vội vàng tắt điện thoại rồi quay qua nói với thư ký. Đi lấy xe cho tôi. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Ông bước chân ra đến cửa thì vợ ông đi tới. Bà cất tiếng hỏi. Mình định đi đâu sao? Tôi đi có việc. Việc gì vậy? Liên quan đến con gái mình không? Việc công ty, nên không phải là việc của bà. Ông vội vàng bước đi. Bà nhăn mặt nhìn theo. Ở hai cái ông này, việc con gái mình thì không lo, suốt ngày công việc công việc. Lão phụ nhân đứng đó một đoạn không xa, bà nghe thấy lẩm bẩm, bèn chống gậy đi tới. Hai mẹ con cô, tốt nhất nên dẹp hết ý tưởng tái hợp với nhà bên đó đi. Mẹ, mẹ cũng hiểu cháu gái mẹ mà. Thiên hạ, thiếu gì trai trẻ chứ. Nhưng mà không ai hoàn hảo như là Vũ Hàn. Mẹ tưởng lọt vào mắt xanh của cháu gái mẹ là dễ lắm à? Dẹp, dẹp hết đi, trước khi tôi điên lên. Kìa mẹ, thật là không biết liêm sỉ gì hết. Vì sân bay cách nơi ông ở chừng 12 km, nên rất nhanh trong khoảng 20 phút, ông đã có mặt tại sân bay. Thư ký mở cửa xe cho ông bước xuống. Chủ tịch Mệnh Ngài, bà ấy đang đứng ở chỗ nào? Ngài đi theo tôi à? Ông gật đầu đi về cửa ổ số 2. Xa xa ông thấy bóng dáng của bà đang ngồi ở hàng ghế chờ. Hai tay vò vò vào nhau, bà ngước mắt lên nhìn ông. Chủ tịch, ông tới rồi. Vẻ mặt ông hớt hải nói. Bà có hình của con bé không? Bà khẽ lắc đầu thở dài. Sao bà làm mẹ kiểu gì? Mà ngày con gái mình bà cũng không có nổi một tấm hình thế à? Điện thoại này ông mới đưa cho tôi mà. Đấy, nói mới nhớ. Dạo này công việc bụi lù khiến ông quên mất rằng ông tìm được bà từ chính tay ông Lâm. Ông còn quên chưa hỏi tại sao ông Lâm lại bắt cóc bà và có mối quan hệ như thế nào với ông đó. Tôi xin lỗi vì đã trách nhầm bà. Không, ông không trách nhầm tôi. Tôi là một người mẹ đáng trách. Quả thật từ khi nó lớn lên, mẹ con tôi không có lấy một khung hình chung. Nói đến đây thì khuôn mặt bà trầm xuống. Tại sao vậy? Ông tò mò hỏi. Bà rơi nước mắt kể. Đó là một câu chuyện buồn của quá khứ. Tôi đáng trách đã lấy hận thù của người lớn mà đối xử tàn nhẫn với chính đứa con của mình rứt ruột đẻ ra. Vậy là con bé nó sinh ra không có được tình thương của bà sao? Nói đến đây thì khóe mắt của ông cũng bắt đầu đỏ lên. Đúng vậy, tôi còn tàn nhẫn hơn thế. Tôi mắng chửi đối xử với con bé không khác gì là kẻ thù của mình. Giọng ông khàn khàn. Tại sao bà lại ác tới vậy? Tại sao lại đối xử với con bé như vậy? Tại sao? Bà liếc mắt nhìn ông, trong đầu có một chút nghi hoặc. Thái độ của ông khiến bà có cảm giác đặc biệt. Tôi xin lỗi. Vì bản thân tôi cũng là một người cha hết lòng yêu thương con gái. Nghe được lời bà kể, tôi có một chút không đành lòng. Bà khẽ gật đầu. Thì ra là vậy. Việc quan trọng bây giờ là bà liên lạc với con gái. Bà gọi được cho nó chưa? Không liên lạc được. Nhưng mà tôi đang thắc mắc. Số con bé là do ông tìm kiếm giúp tôi. Vậy chắc chắn ông sẽ có cách tìm được con bé có đúng không? Quả thật khi nghe bà kể, tìm giúp bà số điện thoại liên lạc với người họ hàng xa để cùng về Việt Nam, ông cũng chẳng mấy bận tâm mà giao lại việc cho thư ký xử lý. Ông quay qua nói với thư ký. Cậu lấy số cô gái đó từ đâu? Dạ, không giấu gì chủ tịch. Cô gái đó có liên quan đến Vũ Hàn. Vũ Hàn sao? Ông tròn xoe mắt ngạc nhiên. Dạ, theo tôi điều tra, chủ nhân số điện thoại đó chính là người tình của thiếu gia Vũ Hàn. Nghe đến đây thì tim ông nhói lại, lồng ngực có một chút đau và khó thở. Ông đưa tay đặt trên lồng ngực trái. Chủ tịch, thuốc của ngài. Ông vội vàng cầm viên thuốc rồi nuốt thật nhanh. Bà ngồi bên cạnh ông thấy vậy bèn cất tiếng hỏi. Ông không sao chứ? Ông kẽ lắc đầu. Tôi không sao, nghỉ một chút là ổn thôi. Tôi có chút chuyện này muốn hỏi bà. Ừ, ông hỏi đi. Bà có liên quan gì đến ông Lâm? Tại sao ông ta lại bắt cóc bà? Bà chần chừ suy nghĩ. Tôi cần xác minh một việc. Việc này có liên quan tới con bé. Đến nước này thì tôi cũng nói thật. Tôi không có quen biết ông ấy. Nhưng ông ấy lại biết. Tôi, vì con trai ông ấy yêu con gái tôi. Họ và gia đình chúng tôi là hai tầng lớp hoàn toàn khác nhau. Như trời với đất vậy. Họ chê gia đình chúng tôi không xứng với bọn họ. Chính vì vậy họ muốn lấy tôi ra để uy hiếp con bé phải rời xa con trai họ. Nói rồi bà giơ ngón tay út của mình lên khóc lóc. Và ngón tay này cũng vì đấy mà ra đi. Ông run run nhìn bà. Bà có thể nói cho tôi chính xác tên con gái của bà không? Dương Thu Huyền, con bé mang họ mẹ. Ông lặng trọng ngồi không vững, tay bám chặt vào thành ghế và đứng dậy. Thư ký phải đỡ lấy ông. Tim ông lúc này đập nhanh hơn bình thường, đôi chân run run đứng chẳng vững. Vậy là đúng rồi. Ông nhớ lại lần đầu tiên gặp Huyền, cô gái đã tạo cho ông những cảm giác thật thân quen, từ ánh mắt cho đến nụ cười đều rất giống bà. Nhưng khi đó, vì bà nói con bà đã mất rồi, nên ông cũng không muốn quan tâm nhiều. Thì ra cô gái đó chính là máu mồ của ông, là đứa con riêng của ông mà bao năm trời ông chưa từng được gặp mặt. Ông gục xuống rơi nước mắt. Bà đứng lên nhìn ông đầy khó hiểu. Ông ấy sao vậy? Dạ, chắc là chủ tịch không được khỏe thôi. Vậy bà định hỏi bao giờ có thể tìm được con gái giúp bà, nhưng thấy lòng như vậy nên không lên tiếng nữa. Ông hít thở một hơi thật sâu rồi cắt tiếng. Bà yên tâm, bằng mọi cách tôi sẽ nhất định tìm cho con bé, kể cả là lục tung cả thành phố này lên. Hãy tin ở tôi. Vậy thì trăm sự nhờ ông. Vừa dứt lời, ông quay qua ra lệnh cho thư ký. Cậu biết mình phải làm gì rồi chứ? Thư ký gật đầu tuân lệnh. À, phải rồi, đừng quá ồn ào. Dạ vâng, tôi hiểu ạ. Còn bà bây giờ cứ về tạm khách sạn nghỉ ngơi chờ tin tức. Tại sao ông lại đối tốt với tôi như vậy? Bởi vì duyên. Ở bệnh viện lúc này cũng là khoảng đầu giờ chiều. Nhớ không nhầm thì tôi đã ngủ được khoảng 2 tiếng rồi. Tôi mở mắt ra nhìn một thứ một lượt, rồi thấy Vũ Hàn đang ngồi ở bên cạnh mép giường. Em dậy rồi, dậy thì anh lấy cháo cho em ăn nhé. Anh ăn chưa? Tôi nhẹ giọng hỏi. Anh không đói, nhìn thấy em là anh no rồi. Anh vừa cười vừa đáp trả. Anh đúng là nói xạo quá à? Vũ Hàn mỉm cười rồi cẩn thận lấy cháo ra chiếc tô nhỏ cho tôi ăn. Tôi đưa tay cầm lấy bát cháo thì anh lùi lại. Nhiệm vụ của em là ngồi yên đó cho anh, mọi việc cứ để anh lo. Thế rồi anh xúc thìa cháo đưa ra trước miệng tôi. Tôi khẽ lắc đầu. Em tự làm được mà. Yên nào. Thật mà, em làm được. Ai xem, bây giờ ngủ một giấc dậy mà em không thấy đau đớn gì nữa luôn đấy. Đó là nhờ thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau? Bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho em sao? Đúng rồi. Tiêm một mũi giảm đau xong em mới ngủ ngon như vậy đấy. Em không nhớ gì sao? Tôi lắc đầu. Tiêm hồi nào nhỉ? Sao em không nhớ gì hết vậy? Vũ Hàn khuôn mặt có một chút lo lắng nhìn tôi, nhưng anh vẫn nở ra nụ cười nhẹ để trấn an tinh thần tôi. À phải rồi, lúc sáng khi em mới vào viện. Đó, thấy chưa? Anh già rồi hay sao mà nhớ nhầm đây này? Vũ Hàn. Thôi, ăn cháo nha. Anh đút cho em ăn. Tôi gật đầu ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Quả thực ăn để cho anh vui, chứ miệng tôi đang ngắt không muốn ăn đâu. Ăn xong tô cháo, tôi quay qua nói với anh. Vũ Hàn à, chúng ta ra ngoài công viên bệnh viện đi anh. Trong này em ngửi tôi mùi thuốc sát trùng mà thấy ngột ngạt quá. Ừ, vậy để anh cõng em. Không, em muốn tự đi, vì em đi được mà. Vậy để anh dìu em đi. Ok, tôi cười tươi đáp lại. Ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây đại thụ trong khuôn viên cây xanh sạch đẹp của bệnh viện, ở giữa còn có đài phun nước, tạo cho người ta có một cảm giác thật gần gũi và thấy tinh thần khoan khoái hơn rất nhiều. Tôi tựa đầu vào vai anh dưới ánh nắng mặt trời của ngày cuối đông và cũng là ngày cuối cùng của năm. Hai bàn tay siết chặt vào nhau không muốn rời. Cả không gian thời gian như chậm lại trong khoảnh khắc bình yên đến lạ thường này. Hôm nay là ngày 30 Tết. Tự nhiên trong lòng thèm lắm cái cảm giác được đón Tết trên quê hương, thèm lắm hương vị đồng quê của ngày Tết. Ngoài kia người ta đang tấp nập đón Tết, còn đối với tôi, cả thế giới thu gọn bằng một chàng trai có trái tim đầy ấm áp. Vũ Hàn cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi. Chúng ta chơi một trò chơi chứ? Tôi ngước mắt lên nhìn anh. Trò chơi sao? Anh cười tươi. Phải, trò chơi đoán suy nghĩ của nhau. Luật chơi là gì? Em đoán suy nghĩ của anh và anh đoán suy nghĩ của em. Nếu thắng thì sao? Còn nếu thua thì sao? Nếu thua thì phải làm theo tâm nguyện của người thắng. Thế nếu cả hai cùng hòa? Thì không phải bàn. Đó là một cặp đôi trời sinh. Đã là cặp đôi trời sinh thì không được làm trái ý. Em dám chơi chứ? Tôi nhìn Vũ Hàn rồi cười. Chơi thì chơi, em có sợ đâu. Vậy thì để anh nói trước nhé. Tôi gật đầu đồng ý. Có phải em đang nghĩ về một cái Tết trên quê hương? Em không được nói dối đâu nhé. Vì trong ánh mắt em là anh hiểu. Anh còn có khả năng đặc biệt là nhìn thấu trái tim của em đó. Tôi mỉm cười nhìn anh. Vũ Hàn à, anh xoa nhẹ bàn tay tôi. Hứa với anh, đừng làm gì ngốc nghếch, đặc biệt là rời xa anh. Bằng giờ sang năm, anh và em, cả bé con của chúng ta, sẽ ăn Tết trên quê hương Việt Nam được chứ? Từng lời nói của anh nói ra thật là nhẹ nhàng, mà cũng thật là chân thành. Chẳng cần những lời bay bổng có trong tiểu thuyết, hạnh phúc với tôi chỉ đơn giản như vậy thôi. là những lời chẳng phải hứa hẹn xa xôi, bởi vì tôi tin rằng người đàn ông ấy nói được sẽ làm được. Tôi mỉm cười trong giọt nước mắt của hạnh phúc ngọt ngào. Vũ Hàn, người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt. Anh cứ như vậy, bảo làm sao em thắng cho được cơ chứ? Anh đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt đang lăn dài trên cỏ má tôi. Em không cần thắng vì em cũng biết mà. Suy nghĩ luôn về em chiếm trọn trong tâm trí của anh rồi. Nhưng dù gì đây cũng là một cuộc chơi mà. Em chấp nhận hình phạt. Anh cười rồi nói. Thế này đi, cho anh nợ. Làm sao được? Tạm thời anh chưa nghĩ ra hình phạt nào hợp lý cho em cả. Nhưng em phải nhớ, dù ở hoàn cảnh nào, em vẫn đang nợ anh một yêu cầu của hình phạt đó nhé. Tôi nghiêng người về phía anh, hai tay áp chặt vào tay anh, nhắm mắt lại tôi hôn cổ anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chủ động như thế này. Em yêu anh, Vũ Hàn, thật sự là rất rất yêu anh. Anh cũng yêu em, cô gái nhỏ ngốc nghếch à. Tất cả mọi thứ dường như chậm lại trong thời khắc này. Tựa người vào vai anh, tôi cảm thấy bình yên biết mấy. Ở một khoảng cách không xa, Từ Hạ đứng đằng sau hai người, áng chừng khoảng 20 mét. Nhìn bóng dáng hai người từ phía sau, anh bưng thõng hai tay xuống, khóe môi nở ra một nụ cười chua xót, khóe mắt đã đỏ lên cảm giác cần rơi lệ. Liền đứng bên cạnh Từ Hạ, thấy vậy cô cũng chỉ biết im lặng nhìn anh. Thật ra cô biết rõ, Từ Hạ có tình cảm với Huyền. Và khi tiếp xúc một thời gian với Từ Hạ, cô nhận ra mình đã có tình cảm với anh thật sự. Nhưng cô lại không dám lên tiếng. Cô tự nhủ lòng chôn vùi thứ tình cảm ấy thật sâu trong đáy lòng của mình. Từ Hạ quay qua thì bắt gặp ánh mắt Liên đang chăm chú nhìn anh. Anh khẽ ho lên vài tiếng. Liên giật mình quay mặt sang hướng khác. Chúng ta về chứ? Không qua hỏi thăm tình hình sao? Từ Hạ liếc mắt nhìn về phía Huyền. Tôi nghĩ anh ấy chính là liều thuốc tốt nhất cho cô ấy vào lúc này. Hai người họ đang cần thời gian ở bên nhau. Chúng ta không nên làm phiền. Liên khẽ gật đầu. Vậy thì nhờ anh đưa tôi về một đoạn. Ừ. Thế rồi hai người xoay mặt bước đi về phía cổng bệnh viện. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Liên. Quả thực trên đường trở về, cô vẫn mong ước đoạn đường này càng xa càng tốt, để cô có thể ở thêm bên anh một lúc nữa. Cô lưu luyến không muốn bước xuống xe. Từ Hạ đưa tay tháo chiếc dây an toàn cho cô. Về tới nhà rồi. Ừ, tới nhà tôi rồi. Cảm ơn anh nha. Không có gì. Liên mở cửa bước xuống xe. Từ Hạ khẽ cất tiếng gọi lại. Liên à. Trong lòng cô lóe lên một tia hy vọng, ánh mắt sáng lên. Anh còn có chuyện gì muốn nói sao? À, tôi định hỏi cô không sao chứ. Tôi thấy sắc mặt của cô không được tốt cho lắm. Liên cười nhạt. Xem ra cô đã quá ảo tưởng rồi. Tôi không sao. Tôi vào nhà trước đây. Từ Hạ khẽ gật đầu. Chúc mừng năm mới. Cảm ơn anh. Nói rồi cô chạy thật nhanh vào trong nhà, nằm vật xuống giường. Trong lòng với bao nhiêu cảm xúc, nhưng hơn hết vẫn là một nỗi buồn về mối tình yêu đơn phương mà không biết bày tỏ cùng ai. Dù cho đã biết, nếu đâm đầu vào yêu đơn phương, sẽ không ai thấy mình đau. Chờ đợi một người như thói quen đã từ lâu. Cho dù cố gắng, đến mai sau cho dù cô sau sánh đôi cùng ai, đành ngậm ngùi câu hát, man mác yêu người đơn phương. Từ Hạ vừa lái xe, vừa mở một bản nhạc tình ca buồn. Ngày hôm nay nước mắt anh đã tuôn rơi, cũng chính là ngày anh xác định từ bỏ cô từ đây. Anh từ bỏ một mối tình, cứ ngỡ chỉ là người thay thế, nhưng hóa ra anh lại yêu người con gái đó thật sự. Ban đầu khi biết Huyền mang đôi mắt của Thanh Mai, anh cũng giống như Vũ Hàn. Anh bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận cô. Thậm chí anh đã từng nghĩ sẽ dùng thủ đoạn để có được cô. Rồi khi Vũ Hàn nói cho anh biết về ngừng mắt trái tim của Thanh Mai, anh thiết nghĩ đã yêu Thanh Mai thì dù cho người đó có là ai cũng được. Chỉ cần người ta mang trên mình một bộ phận cơ thể của người con gái anh yêu. Anh tìm đến cô gái mang trái tim của Thanh Mai. Anh tiếp cận cô gái đó, nhưng anh lại thấy không vui, không thấy cảm giác gì gọi là yêu, thích hay là rung động cả. Và lúc cô gái đó ngỏ ý thích anh cười ra nước mắt mà không biết mình phải làm sao cả. Rõ ràng là anh tiếp cận người ta trước, nhưng anh lại thấy mình trống vắng một điều gì đó. Khi đó anh hiểu dần ra, anh thực sự có tình cảm với Huyền. Không vì đôi mắt hay là vì gì cả. Đơn giản, đó là vì cô thôi. Một cô gái đặc biệt trong những người con gái anh đã từng gặp. Cô hay nói, hay cười, Ở bên cô ấy luôn khiến cho người ta có một cảm giác lạc quan và yêu đời hơn. Cô gái tưởng chừng như tầm thường, nhưng không hề tầm thường một chút nào cả. Anh rẽ ngã tư đi đến một con phố nhỏ nằm bên hồ nhân tạo. Đây là nơi tụ tập của những điểm vui chơi khét tiếng. Ở hai bên đường đầy rẫy những quán bar, sòng bài nằm san sát nhau. Xe dừng lại trước cửa quán bar. Anh mở cửa xe đi thẳng vào bên trong. Lâu lắm mới thấy Tử Hạ ghé thăm. Hôm nay em muốn gì nào? Quán có mấy chục em tiếp rượu mới, khỏi chê. Tôi ngồi ở góc đó. Tử Hạ giơ tay chỉ về phía góc khuất bên tay trái. Cậu muốn ngồi ở chỗ đó sao? Đúng vậy, tôi muốn một mình chuẩn bị. Hãy chuẩn bị cho tôi loại rượu tốt nhất. Cho tôi là được, càng uống càng say. Vậy để tôi cho người vào kho lấy rượu tốt nhất cho cậu. Dứt lời, anh xỏ tay vào túi quần đi về hướng tay trái, nơi đó ít người qua lại. Cậu nhân viên phục vụ nhận ra Tử Hạ, vì hồi cậu ta mới bước chân vào đây có một chút rắc rối trong công việc. Cũng may có Tử Hạ giải quyết dùm, nên cậu ấy mới có cơ hội làm việc ở đây đến tận ngày hôm nay. Thấy Tử Hạ đang tiến gần về chỗ mình, anh ấy vui mừng. Tử Hạ, là anh có đúng không? Tử Hạ nhận ra cậu ấy nên cũng nhiệt tình trả lời. Dạo này công việc vẫn tốt chứ? Nhờ có anh nên vẫn tốt à? Mà hôm nay anh tới một mình sao? Ừ, mượn rượu giải sầu. Về chuyện tình cảm hay là công việc? Tôi yêu đơn phương người ta. Cậu nhân viên thấy vẻ mặt buồn bã của anh cũng không dám hỏi quá sâu thêm nữa. Sợ càng hỏi lại càng chạm đến nỗi buồn của anh. Sau một hồi thấy anh uống cũng khá nhiều, cậu nhân viên mới dám lên tiếng. Theo ra Tử Hạ à, anh uống hơi nhiều rồi đấy. Mà kệ tôi đi, chỉ có uống rượu mới giúp tôi quên đi được mọi chuyện. Thử lỗi cho tôi đã nói nhiều, nhưng mà tôi mạn phép hỏi cậu một câu. Người ta nói uống rượu để giải sầu, nhưng theo tôi thấy uống rượu lại càng khiến sầu càng thêm sầu. Tử Hạ nhếch môi nhìn ly rượu rồi nở ra một nụ cười trong đau khổ. Quay trở lại bệnh viện, hoàng hôn dần buông xuống. Ngày cuối mùa đông nhưng thời tiết vẫn còn se lạnh. Bà quản gia có đến thăm tôi. Hai bà cháu ngồi đó nói chuyện rất nhiều với nhau, như thể xa cách từ rất lâu rồi mới được gặp lại. Gặp được bà khiến tôi vui lắm. Bà vẫn khỏe chứ hả? Bà khỏe, nhưng con cháu đây này, thật là khiến người khác lo lắng mà. Ta có nghe thiếu gia nói qua rồi. Tại sao cháu lại ngốc như vậy hả? Tôi khẽ cười. Thực ra lúc đó, cháu cũng không nghĩ được gì nhiều. Ngoài việc sợ mất anh ấy, và sợ anh ấy bị thương thôi bà. Thế, cháu không lo lắng cho mình và đứa bé trong bụng hay sao? Cũng may mặt trời cao còn thương xót đứa nhỏ không làm sao. Không thì chỉ có hối hận cả đời. Cháu xin lỗi. Cháu biết lỗi của mình rồi mà. Cháu sẽ chú ý hơn. Thời gian cháu đi khỏi, theo già buồn khổ lắm đấy. Ta biết cháu cũng buồn không kém. Từ nay về sau không được tự ý quyết định mọi chuyện như vậy, được không? Cháu hiểu rồi bà. Hứa đấy, ta tin thiếu gia sẽ tự biết lo liệu mọi việc. Dạ vâng. Vũ Hàn từ ngoài cửa cầm theo một sách đồ bước vào. Hai bà cháu lại đang nói xấu gì cháu đấy? Tôi cười tươi trêu chọc lại anh. Có tật xấu nhất gì của anh thì nói thôi. Gì chứ? Bà quản gia cũng khẽ mỉm cười. Theo gia, cậu về rồi thì tôi xin phép. Nhà vẫn đã còn rất nhiều việc. Được rồi, bà về cẩn thận. Để cháu tiễn bà. Tôi thấy được hai người đang nháy mắt như kiểu không tiện nói trong này, khiến tôi sinh ra suy nghĩ và lo sợ. Bà quay qua nói với tôi. Cháu nhớ chịu khó ăn uống và nghỉ ngơi thật nhiều để mau khỏe nhé. Còn nữa, nhớ lấy em bé trong bụng. Bà về đây. Vậy bà về nhé. Bà đi cẩn thận à. Vũ Hàn đưa bà ra tới sảnh chính bệnh viện. Anh mới hỏi chuyện bà. Hiện tại tình hình ở nhà sao rồi bà? Tôi nghe vẹn như ông chủ tịch đang rất giận. Tôi nghĩ ông ấy sẽ không để yên chuyện này đâu. Cậu cũng nên cẩn thận đấy. Điều đó thì bà không phải lo. Cháu chỉ sợ ông ấy ra tay với Huyền thôi. Còn mọi thứ cháu sắp xếp được. Vậy với bên nhà cô Thanh Xuân? Hiện tại cả nước đang trong dịp nghỉ Tết. Cháu nghĩ tạm thời sẽ không có quyết định hay thông báo gì với việc hôn sự. Mọi chuyện ắt sẽ ổn thỏa. Vậy thì già này cũng yên tâm phần nào rồi. À mà vai rồi, phụ nữ mang thai ăn uống như thế nào là tốt? Bà xem rồi chuẩn bị giúp cháu thực đơn hàng ngày. Tốt cho cả mẹ và bé nhé. Tôi biết rồi, vậy tôi về đây nhé. Bà quản gia đi khỏi thì Vũ Hàn được bác sĩ hẹn vào phòng nói chuyện. Thiếu gia Vũ Hàn, cậu vào phòng nói chuyện với tôi một lát nhé. Vũ Hàn khẽ gật đầu đồng ý. Đi vào phòng trưởng khoa, anh ngồi xuống bàn uống nước. Cậu uống cà phê nhé. Thôi khỏi, có việc gì thì bác sĩ nói luôn đi. Nếu vậy thì tôi cũng vào luôn vấn đề chính đây. Về tình hình của cô Huyền ấy. Hồi sáng anh có hỏi tôi về việc cô ấy thấy chói mắt và mờ mắt. Theo kết quả và thảo luận của đội ngũ bác sĩ, chúng tôi nhận thấy mắt của cô ấy có thể là do chấn thương từ cú va đập mạnh kia. Với lại trước kia cô ấy đã từng thay sắc mạc, vì vậy mắt sẽ không thể bình thường như bao người được. Mắt sẽ liên quan đến dây thần kinh. Chính vì vậy, việc ảnh hưởng tất nhiên là sẽ không tránh khỏi. Tạm thời chúng tôi chưa dám khẳng định vì chưa có kết quả chụp chiếu. Nhưng vì là chỗ thân quen, nên tôi cũng muốn hỏi anh trước cho anh chuẩn bị tâm lý. Cô có khả năng rất lớn là đôi mắt của cô ấy sẽ trở nên mờ nhòa một lần nữa. Nói đúng hơn là mụ tái phát. Nghe bác sĩ nói một hồi, tim anh như muốn ngừng đập. Đầu óc trống rỗng, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì. Mạnh mẽ là thế, nhưng khi nghe được điều gì không tốt liên quan đến người con gái anh yêu, khắp cơ thể anh đều run lên một nỗi sợ. Gì mà mụ tái phát? Anh không muốn tin, không thể tin được. Anh và cô còn rất nhiều sự định đang còn dang dở. Cuộc đời cô đã quá khổ hạnh rồi, mà còn chưa đủ hay sao? Nếu chẳng may đây là sự thật, anh không ngại việc chăm sóc cô cả đời, cho dù cô có khỏe mạnh hay là ốm đau. Việc anh lo sợ chính là tâm lý của cô. Anh hiểu cô hơn ai hết. Anh hiểu rằng cô là người không muốn quá phụ thuộc nhiều vào người khác. Chắc chắn cô sẽ không thể nào vượt qua tâm lý của bản thân được. Đến ngày cả anh còn không thể chấp nhận được nói gì là cô. Anh run run hỏi lại bác sĩ một lần nữa cho chắc. Có phải bác sĩ đang thử thách chúng tôi đúng không? Ông nói đi. Nói đây chỉ là một phép thử thôi, có đúng không? Theo gia Vũ Hàn, xin cậu hãy bình tĩnh lại. Chuyện này cũng chưa có gì dám chắc 100% cả. Với lại tình hình của bệnh nhân, chúng tôi nào dám lôi ra để trêu đùa chứ? Anh nhìn bác sĩ sống mũi cay cay, lấy lại bình tĩnh, anh hỏi tiếp. Nếu chẳng may đó là sự thật, liệu cơ hội nhìn thấy ánh sáng một lần nữa thì như thế nào? Vấn đề này tôi nghĩ cậu nên trực tiếp hỏi ý kiến bác sĩ của chuyên khoa mắt. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì khả năng cũng có, nhưng là rất thấp. Quan trọng là phải tìm được người đồng ý hiến sắc mạc phù hợp mới được. Mà như anh biết rồi đấy, cái gì khi tái lại tất nhiên sẽ nặng hơn lần đầu. Ngày hôm nay tôi ngồi đây nói chuyện với anh với tư cách là hai người đàn ông nói chuyện với nhau, nên tôi sẽ khuyên anh chân thành theo khả năng mà tôi biết. Tôi cũng là một người rất khâm phục cậu, tuổi trẻ mà tài cao. Vũ Hàn im lặng một hồi, giọng nói buông xuống. Cảm ơn anh. Tôi mong chuyện này chỉ có hai chúng ta là người biết. Tôi hiểu. Chúc cậu và cô gái đó mọi điều tốt đẹp. À mà phải rồi, nếu dạo gần đây cô ấy có khả năng hay quên thì anh cũng đừng quá lo lắng. Đó chỉ là ảnh hưởng sau cú va đập mà thôi. Vũ Hàn gật đầu rồi lững thững bước ra khỏi phòng. Ở khóe mắt đỏ lên khiến nước mắt sắp tuôn rơi. Nén một nỗi buồn thật sâu vào trong lòng, anh cố gắng lấy lại vẻ mặt bình thường trước khi bước vào cửa. Lúc này tôi đang ăn cháo do bác quản gia nấu. Thấy Vũ Hàn tôi cười thật tươi. Ai đi đâu mà lâu vậy? Đói quá, em ăn cháo trước nè. Anh mỉm cười tiến đến xoa đầu tôi. Ngoan thế này thì có phải ai cũng yêu không chứ? Anh có đói không? Ngồi xuống ăn cùng em đi. Ừ, phải ăn chứ. Nhưng ngắm em ăn xong rồi anh mới ăn. Cháo hôm nay bà quản gia nấu ngon lắm. À, mà em quên mất rồi. Quên gì sao? Quên là anh không thích ăn cháo. Món gì em ăn được thì anh cũng ăn được. Không sao, anh ăn được mà. Vất vả cho anh rồi. Lẽ ra phải đón năm mới ở nhà, ai ngờ phải ở viện cùng với em. Thật ra với anh, đón năm mới ở đâu không quan trọng bằng được ở bên người mình yêu. Cô gái ngốc à. Tôi ngước mắt lên nhìn Vũ Hàn. Rõ ràng là tôi thấy khóe mắt anh đang đỏ lên. Tận sâu là những giọt nước mắt trực trào. Tôi nhìn anh nhẹ giọng hỏi. Vũ Hàn, anh làm sao vậy? Anh vội vàng nói luôn. Thôi, em ăn đi kẻo nguội, là mất ngon đấy. Rõ ràng là tôi thấy anh đang cố gắng kiềm chế một nỗi buồn nào đó. Anh có việc, anh phải ra ngoài một tí. Tôi gật đầu đồng ý. Thấy vậy tôi cũng không muốn hỏi gì nhiều. Trong lòng không khỏi suy nghĩ. Chắc hẳn anh đang có chuyện gì đó, nên tâm trạng mới như vậy. Người đàn ông bản lĩnh ấy, nếu bình thường chắc chắn sẽ không buồn đến vậy. Trước khi đi anh hôn lên trán tôi. Hành động và mọi thứ thật chẳng giống ngày bình thường. Tôi còn quên mất không hỏi anh tại sao ban nãy đi lâu như vậy Vũ Hàn đi khỏi phòng được chừng 15 phút thì cô y tá mới mời tôi sang phòng khám lại. Tôi không hiểu tiếng Anh cho lắm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net